Vô Từ Khương mím môi, thở dài kéo ghế ngồi xuống. Má của hắn đã sưng lên, nhưng Vô Từ Khương không dám nói gì, cũng không dám làm gì. Sau đó tôi muốn tìm cơ hội để xin lỗi học tỷ, không nghĩ tới cơ hội này đến bây giờ tôi cũng không chờ được. Xin lỗi, Cảnh Dịch cười lạnh một tiếng, cậu xin lỗi là vì không thẹn với lương tâm, nhưng tại sao bà xã của tôi lại phải tha thứ cho cậu? Cảnh Dịch không bao giờ tin những kẻ phong lưu này, cũng không bao giờ tin vào lời xin lỗi của những giọt nước mắt của kẻ gây ra chuyện. Theo anh thấy, những lời xin lỗi giả dối chỉ vì muốn khiến cho lương tâm của mình không cắn rứt mà thôi, có thể sống yên ổn hết nửa đời sau. Ánh mắt anh thờ ơ nói, sao, bị tôi nói trúng rồi. Vô Từ Khương im lặng một lúc rồi mới nói, là tôi sai, nhưng lúc đó tôi cũng vừa 16 tuổi, khi đó lòng tự trọng của tôi rất cao, tôi đã không nghĩ đến những điều này. Vậy cậu có nghĩ tới, Lâm Hoan Hỉ cũng chỉ 17-18 tuổi không? Cậu có nghĩ tới chuyện cái lòng tự trọng buồn cười đó của cậu đã hủy hoại một gia đình? Vô Từ Khương im lặng không nói, nắm tay siết chặt cũng run lên. Cậu chưa từng nghĩ tới. Anh đứng dậy từ từ đi về phía Vô Từ Khương, một cú đấm vừa rồi, Vô Từ Khương cũng đã sinh ra lòng cảnh giác, hắn co người lại, vẻ mặt bình tĩnh lùi về phía sau. Tôi không biết Lâm Hoan Hỉ có rộng lượng mà tha thứ cho cậu hay không, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không. Ngay tại đây tôi nghiêm túc cảnh cáo cậu, không được phép xuất hiện trước mặt Lâm Hoan Hỉ, nếu như để tôi biết cậu lén lút liên hệ với cô ấy, tôi đảm bảo cậu không chỉ nhận một cú đấm đơn giản như vậy. Vô Từ Khương môi run run, tôi biết rồi. Cảnh Dịch ngồi dậy, lúc Vô Từ Khương cho rằng người đàn ông này định rời đi thì đột nhiên người trước mặt quay đầu lại tung ra một cú đấm nữa vào má phải của hắn. Cảnh Dịch nhếch khóe môi, cho cân bằng, không cần cảm ơn. Vô Từ Khương, ra khỏi nhà hàng. Ngoài trời đột nhiên tí tách rơi xuống những hạt mưa nhỏ, mưa bụi bay bay bao phủ lên thị trấn mang đậm dấu ấn cổ xưa, mặt đường nhựa nơi đây nhanh chóng đọng lại những vũng nước mưa. Anh bước thật nhanh trên đường, những giọt mưa rơi xuống thấm ướt vai. Cảnh Dịch gọi điện cho Chu Châu, trong chốc lát đầu bên kia truyền đến một trận ồn ào. Chào buổi sáng, Dịch ca. Tôi gửi tin nhắn thông tin của hai người này cho cậu, cậu tìm hiểu giúp tôi của cả nhà bọn họ. Hả? Được được được, nhưng mà Dịch ca, sao gần đây anh lại biến thành thám tử rồi? Đừng nói nhảm nhiều, anh ngửa đầu lên nhìn sắc trời u tối nói. Tốt nhất là ngày mai gửi cho tôi. Được, cúp điện thoại, Cảnh Dịch soạn một tin nhắn ghi thông tin của Đinh Huyên Phi và Khương Đình Đình. Sau khi gửi đi, anh cất điện thoại vào túi áo, cúi đầu bước nhanh hơn. Về đến nhà, Cảnh Dịch thấy Tông Tông đang đứng khóc ở phòng khách, đôi mắt đã sưng đỏ, có thể thấy rõ là đã khóc rất lâu. Làm sao vậy? Tông Tông ngẩng cái đầu nhỏ thút tha thút thít nói, em bắn cung trúng chị rồi, chị vẫn khóc mãi. Bàn tay ấm áp của Cảnh Dịch xoa đầu Tông Tông nói, em đứng ở đây khóc làm gì, không thì cũng cầm cung bắn trúng mình một cái là được. Tông Tông sửng sốt gào một tiếng khóc to hơn. Cảnh Dịch đi vào phòng, thấy cả nhà vây quanh Lâm Hoan Hỉ, sốt ruột an ủi. Cô cuộn người lại, tiếng khóc rất thấp truyền tới tai. Cảnh Dịch môi mỏng hơi mím lại, nhẹ nhàng nói, ba, mẹ con về rồi. Ôi chao, Cảnh Dịch, con về rồi à? Bé con nói đau, nhưng không chịu cho chúng ta biết đau ở đâu. Uông Lộ Thanh lo lắng đến nỗi đỏ cả mắt, hay là não bị chấn thương. Ánh mắt anh lướt qua Lâm Hoan Hỉ nói, có thể cho con nói chuyện riêng với cô ấy được không? Được, Uông Lộ Thanh gật đầu. Có chuyện gì thì nói với chúng ta, nếu không ổn thì để ba nó đưa đi bệnh viện. Được, bọn họ đi rồi, Cảnh Dịch cẩn thận khóa trái cửa. Anh bước tới mép giường ngồi xuống. Lâm Hoan Hỉ môi xanh tím, hai mắt đỏ bừng, rất thảm hại. Nhìn Cảnh Dịch trước mặt, nước mắt của cô lại mãnh liệt tuôn ra. Em đau lắm, rất tủi thân, đau ở đâu, đầu đau, trong lòng cũng đau. Lâm Hoan Hỉ dường như muốn khóc hết tim gan thì phổi. Em không biết phải làm sao bây giờ, em phải làm sao đây, Cảnh Dịch. Nhìn cô, Cảnh Dịch đoán rằng Tông Tông đã khiến cô nhớ lại một số chuyện. Cảnh Dịch hướng nội chưa bao giờ an ủi người khác, thực sự cho tới bây giờ cũng chưa từng an ủi Lâm Hoan Hỉ. Cô luôn đứng vào góc độ của anh mà lo lắng cho anh, chỉ cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người đầu tiên cô nghĩ tới đều là anh. Đột nhiên Cảnh Dịch hiểu ra vì sao Lâm Hoan Hỉ lại bị mình cuốn hút, sợ rằng trong thế giới của cô, anh là ngọn đèn duy nhất dẫn dắt cô bước về phía trước. Mặt trời rồi cũng sẽ buông xuống, nhưng ngọn đèn này sẽ không bao giờ tắt. Cảnh Dịch kéo cô lại, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, nếu không cắn anh một cái. Cô không nói chuyện, nghe nói cắn người sẽ trút được hết tâm trạng, em có muốn thử không? Lâm Hoan Hỉ nhắm mắt lại, há miệng cắn vào vai anh. Chỉ là cô quá hận, hận ý kìm nén trong lòng khiến cô không thể nào thở được, hàm răng Lâm Hoan Hỉ càng lúc càng dùng sức, cho đến khi mùi máu tràn ngập khoang miệng cô mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Lâm Hoan Hỉ vội vàng buông ra, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn áo sơ mi bị thấm vết máu, dù cho là đến mức này, vẻ mặt Cảnh Dịch vẫn không thay đổi. Anh cười sờ lên trán cô, khá hơn chút nào chưa? Lâm Hoan Hỉ môi run run, xin lỗi. Em không được nói hai từ xin lỗi và cảm ơn với anh, nhưng anh lại cảm thấy rất có lỗi với em. Mắt cô chớp chớp chậm chạp không có động tĩnh gì. Em chưa bao giờ nói, từ trước đến nay anh cũng chưa từng hỏi. Anh không phải là một người chồng tốt, xin lỗi em. Em, anh đói rồi, Cảnh Dịch ngắt lời cô. Cùng anh ra ngoài ăn chút gì đi, sau đó đi một vòng, anh còn muốn đi xem hoa mẫu đơn ở Trấn Nguyệt nha. Em không muốn đi, coi như là vì anh đi. Cảnh Dịch hai tay kéo hông cô trực tiếp ôm ngang cô lên, bế vào phòng tắm, sau đó anh mở vòi nước, hất nước lên mặt cô, nước lạnh như băng khiến Lâm Hoan Hỉ tỉnh táo hơn. Để anh nhìn xem tông tông đánh vào đâu. Chỗ gáy, Cảnh Dịch đứng sau lưng cô cẩn thận vén sợi tóc thấy sưng lên một cục nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chắc là một hai ngày có thể tiêu sưng. Bây giờ còn đau không? Lâm Hoan Hỉ ngoan ngoãn trả lời, không đau. Vậy là được rồi. Cảnh Dịch cầm khăn mặt dấp nước lạnh, sau đó đặt lên vết thương của cô nói. Em không bao lâu thì tông tông khóc bấy lâu, cậu nhóc nghĩ là cây cung của mình là viên đạn, sợ bắn chết em. Tưởng tượng đến hình ảnh tông tông khóc lóc, Lâm Hoan Hỉ bật cười thành tiếng, nhìn mặt cô giãn ra, Cảnh Dịch vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra. Nhìn qua gương, cô thấy vết máu trên áo sơ mi của anh, cau mày nói, anh có đau không? Không đau, anh thản nhiên trả lời. Răng của bà xã anh tốt như vậy, anh rất vui vẻ. Lâm Hoan Hỉ biết anh cố ý nói đùa để cô vui vẻ, đôi mắt cô rũ xuống, vẻ mặt buồn bã không rõ. Thay quần áo xong rồi nói với người nhà một tiếng, Cảnh Dịch nắm tay Lâm Hoan Hỉ ra cửa. Ở Trấn Nguyệt Nha những nơi thú vị cũng không nhiều, hai người đi xem vườn hoa mẫu đơn, sau đó vào rừng trúc cuối cùng đi xung quanh một vòng rồi vào một nhà hàng, Cảnh Dịch vung tay lên gọi một bàn toàn đồ ăn, có rau có thịt ngọt cay lẫn lộn, cái gì cần có thì đều có. Lâm Hoan Hỉ cau mày, gọi nhiều như vậy sao ăn hết được? Không ăn hết thì để thừa lại, hôm nay lãng phí một lần. À, Lâm Hoan Hỉ cầm đũa lên cúi đầu gắp thức ăn cho vào miệng. Anh xòe bàn tay ra đưa về phía cô, đưa điện thoại cho anh. Lâm Hoan Hỉ lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Cảnh Dịch. Mật khẩu, cô đưa đầu ngón tay ra. Mở vào tao bao, Cảnh Dịch trực tiếp thanh toán hết giỏ hàng. Cho em, Lâm Hoan Hỉ liếc nhìn, không hứng thú lắm, trong đó có rất nhiều em tùy tiện thêm vào. Anh thản nhiên nói, vậy anh tùy tiện mua giúp em. Anh không cần làm như vậy. Lâm Hoan Hỉ đặt đũa xuống. Em biết anh muốn em vui vẻ, nhưng mà anh không biết làm gì khiến em vui vẻ. Cảnh Dịch ngắt lời cô, ánh mắt chăm chú. Cho nên anh chỉ có thể làm những việc này. Em có thể tha hồ dùng tiền của anh, tha hồ sống phóng túng, tha hồ mua, chỉ cần có thể chút hết tâm trạng của em đều có thể tùy ý mà làm, chỉ cần đừng buồn bực trong lòng. Môi cô run run, vành mắt đỏ hoe, thanh âm run rẩy nói, anh cho rằng anh là cường hào à, tiêu tiền nhiều như thế. Ừ, anh chính là như vậy. Tài sản 10 số cũng đủ xưng hai chữ cường hào. Ăn uống no nê xong, Lâm Hoan Hỉ thật sự đã giải tỏa được tâm trạng bực bội. Hai người bước chậm chậm trên đường, đột nhiên đi ngang qua trường cao trung mà Lâm Hoan Hỉ đã từng học. Bây giờ là giờ học, tiếng đọc sách lang lành từ bên trong truyền đến, cô dừng bước, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sâu xa. Cô thích Trấn Nguyệt Nha, bởi vì nơi này có loài hoa đẹp nhất thế giới, có người mà cô thương nhất trên đời, cũng có ngôi trường mà cô thích bởi vì nơi đây cất giấu những năm tháng tươi đẹp của cô, nhưng cô cũng chán ghét ngôi trường này, vì cô đã trải qua những năm tháng không tốt đẹp. Đúng lúc này, cô chợt nghe thấy Cảnh Dịch đứng bên cạnh nói, Lâm Hoan Hỉ. Em nghe đây, mua lại ngôi trường này đi. Anh nói, Lâm Hoan Hỉ trợn to hai mắt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cái gì? Mua lại. Nếu như đây là nơi mà em sợ hãi, vậy anh sẽ biến nó thành tài sản của chúng ta. Cảnh Dịch đứng cạnh cô, mỗi một chữ cô đều nghe rõ ràng. Anh nhếch khóe môi, quan trọng nhất là con cháu của những người trước đây bắt nạt em sẽ học ở trường này, gặp em còn phải tôn kính gọi em một tiếng Lâm tiểu thư. Lâm Hoan Hỉ cúi đầu không nói tiếng nào. Ánh mắt Cảnh Dịch sâu xa mà kiên quyết nhìn cô, Lâm Hoan Hỉ, người sai không phải là em không được khóc cũng không cần phải tự ti. Em phải ngẩng cao đầu, để khi gặp lại bọn họ sẽ thấy rằng em cao quý hơn bất kỳ người nào. Anh nói, bà xã của anh sẽ giỏi hơn bất kỳ người nào. Chương 46, tiếng chuông tan học vang lên, theo đó là những bước chân vội vã. Mưa phùn vẫn không ngừng rơi, người đàn ông đứng bên cạnh giúp cho cô che chắn cơn mưa phùn hắt vào. Cô im lặng nhìn anh, trong lòng vẫn còn ngạc nhiên, có một loại tình cảm không tên dâng lên từ tận đáy lòng. Lâm Hoan Hỉ nở nụ cười, nói có phải ai muốn mua là có thể mua ngay đâu.

vẻ mặt Cảnh Dịch thay đổi, giọng nói cũng khác trước, thật sự đau à? Nhìn anh nhíu mày thể hiện sự lo lắng, Lâm Hoan Hỉ không nhịn được bật cười, anh nghĩ nếu em làm diễn viên có thể cầm được giải diễn viên gì gì đó không? Có thể lừa được cả ảnh đế, đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Cảnh Dịch nghiêm mặt hồ đồ, anh nói xem Khương Đình Đình có bị giam ở cục cảnh sát không? Anh nói em còn nhớ tài xế lần trước đưa chúng ta đến không? Em còn nhớ rõ. Anh trai cậu ta là cục trưởng, trùng hợp là anh từng giúp nhà bọn họ, hơn nữa Khương Đình Đình gây rối là thật, giam 10 ngày nửa tháng là không thành vấn đề. Lâm Hoan Hỉ nháy mắt mấy cách cẩn thận hỏi, Dịch ca anh là gái bán hoa à? Sao mà người nào cũng có thể liên lạc thế? Cô cắn môi, nhẹ giọng nói, những gì Khương Đình Đình nói cũng là anh để người khác làm. Ánh mắt Cảnh Dịch lóe lên, nói, muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Cô gật đầu như có điều gì suy nghĩ, mấy giây sau, Lâm Hoan Hỉ tươi cười nói, cũng đúng. Em đã nói mà anh không phải là người sẽ làm những chuyện nhàm chán như vậy. Cảnh Dịch, chương 48, nếu một lúc nữa mẹ hỏi, em định trả lời thế nào? Câu hỏi của Cảnh Dịch khiến cô rơi vào sự trầm lặng. Cô rất sợ người nhà lo lắng, cho nên cảm thấy nóng lòng và bứt rứt, nhưng nếu tiếp tục giấu bọn họ sẽ suy đoán lung tung. Em không biết. Lâm Hoan Hỉ rũ mắt vẻ mặt mờ mịt. Nếu còn không nói cứ tiếp tục như vậy người nhà sẽ chỉ lo lắng mãi cho em. Cảnh Dịch cầm tay cô ôm vào lòng bầy tay véo nhẹ. Thời gian cũng đã lâu rồi, em quyết định đi, em cứ thẳng thắn nhưng phải nhớ kỹ, đây không phải là lỗi của em. Người nên cảm thấy tự ti sợ hãi không phải là cô, một mình gánh chịu tất cả cũng không phải là cô. Lâm Hoan Hỉ nhìn hai bàn tay dày rộng mà có lực của Cảnh Dịch, gật đầu một cái, trong lòng đã có quyết định. Hai người cùng nhau ra cửa. Uông Lộ Thanh và Lâm Văn đang ngồi trên ghế salon thảo luận chuyện hài trước kia, thỉnh thoảng tên Lâm Hoan Hỉ còn được nhắc tới. Nhìn hai người, Lâm Hoan Hỉ không tránh khỏi khẩn trương, há hốc mồm, lấy hết can đảm nói, cha, mẹ. Uông Lộ Thanh quay lại, thế nào rồi? Thân thể đã đỡ hơn chưa? Đã đỡ hơn rồi ạ. Lâm Hoan Hỉ nắm chặt tay Cảnh Dịch, môi mấp máy, thanh âm thấp đến nỗi không thể nghe thấy. Thực ra con nhớ ra một số việc. Uông Lộ Thanh có chút ngạc nhiên, nhớ lại rồi. Cũng không nhiều, chỉ có những chuyện bắt đầu đi học. Lâm Văn Sương thấy sắc mặt cô khác lạ, cho rằng vì cô cảm thấy buồn khổ, vì vậy mở miệng an ủi, không có chuyện gì, những chuyện như này không gấp được, nhớ lại một ít thì một ít, đừng làm khó mình. Lâm Hoan Hỉ cẩn thận ngồi xuống bên cạnh bọn họ, nói thực ra có một số việc con muốn nói cho hai người biết. Vậy con nói đi, chúng ta nghe. Lâm Hoan Hỉ nhìn về phía Cảnh Dịch, thấy được ánh mắt khích lệ của anh, nói một mạch những trí nhớ trong đầu, đương nhiên cũng chỉ tóm tắt. Đợi cô nói xong, Uông Lộ Thanh và Lâm Văn Sương đều im lặng. Lâm Hoan Hỉ cẩn thận nhìn sắc mặt bọn họ, trong lòng không tránh khỏi khẩn trương, cô rất sợ Uông Lộ Thanh vì mình mà chảy nước mắt, cũng sợ Lâm Văn Sương nổi trận lôi đình. Nhưng mà không có, bọn họ rất bình tĩnh. Một lúc sau, Uông Lộ Thanh nói, chuyện của bà nội kia thực ra mẹ và cha con đều biết, lúc đó nhìn con như vậy. Mẹ và cha cũng không dám nói những điều này, bây giờ con có thể nói cho hai chúng ta, có thể thấy rõ con đã trưởng thành kiên cường rồi, chúng ta đều rất vui vẻ. Làm cha mẹ ai cũng hy vọng con gái mình sống tốt, Uông Lộ Thanh và Lâm Văn Sương cũng không ngoại lệ. Nghe hai người nói như vậy, Lâm Hoan Hỉ không kìm lòng được muốn khóc. Thật ra mẹ và cha vẫn cảm thấy có lỗi với con trước đây bởi vì công việc để con một mình ở Trấn Nguyệt Nha. Thế cho nên chuyện con ở trường học bị bắt nạt chúng ta cũng không biết. Uông Lộ Thanh khịt mũi, bà không dám rơi nước mắt trước mặt Lâm Hoan Hỉ, nếu con gái biết bà khóc trong lòng nó sẽ tự trách và khổ sở. Xin lỗi, mẹ không phải là một người mẹ tốt. Lâm Văn Sương ôm chặt Uông Lộ Thanh, cúi thấp đầu không nói được một lời. Nhưng con thấy mẹ và cha là cha mẹ tốt nhất trên thế giới. Hốc mắt Lâm Hoan Hỉ đỏ lên. Sở dĩ nói cho hai người biết là con sợ mọi người lo lắng, nhưng nếu hôm nay con đã nói cũng có ý nghĩa là không cần quan tâm, mẹ con đã trưởng thành. Tiên nữ luôn luôn 17 tuổi phải đi rồi, cô đã bình thản mà tiếp nhận bản thân mình 25 tuổi, lẽ ra cô không nên nhớ lại những gì đã qua đi mà phải đi trên con đường trưởng thành, cho dù những trí nhớ lúc trước không có cũng không sao, không về được cũng không có việc gì, cô sẽ bước từng bước một tìm ra một con đường để lên tới tỉnh cao. Sau khi xảy ra chuyện của bà nội con, mẹ đang đi công tác cũng quay lại Trấn Nguyệt Nha, cha con cũng từ chối đề bạt của cấp trên cùng mẹ trở về. Khi đó sự nghiệp của Uông Lộ Thanh đang lên cao, mà Lâm Văn Sương vừa được điều đến phòng hành chính, vì thế hai người không chút do dự nào mà bỏ qua cùng nhau quay về trấn nhỏ xưa. Chúng ta muốn chăm sóc con nhiều hơn, chờ con mở lòng với chúng ta, nhưng từ đầu đến cuối con vẫn không nói. Thật ra con có thể gặp được Cảnh Dịch, mẹ rất vui, như vậy cho dù chúng ta không ở bên cạnh, thì vẫn có Cảnh Dịch ở bên con không muốn nói với chúng ta, thì sẽ nói với nó, không muốn trao đổi với chúng ta, thì cuối cùng cũng trao đổi với nó. Lâm Hoan Hỉ nghe vậy, đột nhiên cảm thấy tủi thân, nhất định bọn họ nghĩ rằng cô không tin tưởng hai người họ, mà hai người không dám đột nhiên hỏi, rất sợ chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của cô. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì con đều nói cho cha mẹ con can đoan. Lâm Hoan Hỉ giơ tay lên trời, ánh mắt kiên quyết. Đứa trẻ ngốc, Uông Lộ Thanh đưa tay sờ đầu cô. Thật ra mẹ và cha con đã bàn bạc với nhau, định đưa ông nội con đến A Thành cùng sống, Trấn Nguyệt Nha này cũng không còn gì đáng lưu luyến rồi. Nhưng là sợ ông nội con không quên được bà nội con, không chịu đi. Trấn Nguyệt Nha không khí ẩm ướt, đến mùa mưa thì cho dù sáng hay tối trời cũng đổ cơn mưa, người già đi đứng không tốt, khó tránh khỏi sẽ bị cảm lạnh. Chúng ta cũng muốn cho Tông Tông đi học ở trường tốt, trừ cái đó ra cũng có thể giúp con và Cảnh Dịch chăm sóc con cái. Lâm Hoan Hỉ ngẩn ngơ, chăm sóc cái gì? Con cái đó, cái gì con cái chứ? Uông Lộ Thanh nhìn cô cười nói, con xem bây giờ con cũng đã 25 rồi, mấy năm nữa chính là tuổi của sản phụ, sinh con rất nguy hiểm. Mẹ và cha con đã bàn bạc tốt nhất 2 năm nữa con sẽ sinh đứa nhỏ, thừa dịp chúng ta còn có thể giúp đỡ. Cảnh Dịch ngồi bên cạnh vẫn không lên tiếng, đột nhiên bật cười, Lâm Hoan Hỉ đạp anh một cái, người đàn ông nắm bàn tay lại ho nhẹ, tiếp tục nghiêm mặt im lặng. Biểu cảm Lâm Hoan Hỉ căng lên như heo, mẹ, nói chuyện này quá sớm. Cô nói con còn chưa khôi phục trí nhớ. Uông Lộ Thanh nói, không hồi phục trí nhớ với chuyện sinh con có quan hệ gì. Hơn nữa, mẹ thấy con cũng rất dính Cảnh Dịch không kém trước đây. Lâm Hoan Hỉ im lặng, Cảnh Dịch lại cười, cô lại đạp anh một cái. Uông Lộ Thanh nhìn về phía Cảnh Dịch hỏi, Cảnh Dịch thì sao? Mẹ thấy con không nên quá quan tâm sự nghiệp, thỉnh thoảng cũng phải lo lắng về gia đình. Cảnh Dịch liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, thấy vẻ mặt cô nhăn nhó, không kìm được khẽ nhếch môi, không có việc gì, con đang đợi cô ấy lớn rồi sẽ nói. Uông Lộ Thanh và Lâm Hoan Hỉ đều không hiểu, anh cho rằng cô còn là một đứa trẻ. Cảnh Dịch cười nói, bây giờ cô ấy là tiểu tiên nữ 17 tuổi, thời kỳ trưởng thành không tốt để mang thai. Lâm Hoan Hỉ, Uông Lộ Thanh, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười ha ha. Cũng may Uông Lộ Thanh cũng không nhắc chuyện này nữa, dứt khoát bỏ qua cho bọn họ. Lâm Hoan Hỉ vòng vo, dầu dĩ nói, mẹ mới là tuổi sản phụ đó, mẹ không lo cho mình, nhưng vẫn quan tâm con. Bây giờ Tông Tông cũng 6 tuổi rồi, đúng là không có gì phải sầu lo, nói rồi ánh mắt Cảnh Dịch dừng lại trên bụng bằng phẳng của cô. Nếu như bà xã có đứa trẻ, liệu có thể sẽ không ly hôn nữa không? Nghĩ vậy, anh Dịch lên vòng qua tay qua eo cô, khom lưng nói nhỏ vào tai cô, anh cảm thấy mẹ nói rất đúng, em rất dính anh, điều này thể hiện rõ trong lòng em có anh. Cô lùi về phía sau tránh hơi thở của Cảnh Dịch, khuôn mặt ửng đỏ, cái gì, đâu có. Cảnh Dịch ý cười càng sâu, rút lại khoảng cách giữa hai người, ở trước mặt cái gì đình đình kia bảo vệ anh, em nói Cảnh Dịch nhà chúng ta. Khi đó trong lòng anh như được rót mật, nếu không phải tình hình lúc đó không cho phép, sợ là đã ẩn cô xuống đất mà mạnh mẽ hôn. Lâm Hoan Hỉ ra mặt mỏng, lúc này không dám nhìn thẳng vào mắt Cảnh Dịch, giãy ra khỏi cánh tay khỏe khoắn của người đàn ông, động tác lưu loát chạy lên giường, kéo chăn trùm lên đầu, buồn bực nói, đột nhiên em thấy mệt ngủ ngon. Cảnh Dịch nhíu mày, bước vào phòng khóa cửa, cởi áo ra rồi nằm xuống, anh đột nhiên thấy đói. Chỉ cảm thấy người bị lún xuống, thì ra anh đã đè lên. Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc, anh làm gì thế? Ban ngày ban mặt, đừng Tông Tông mà thấy thì không hay. Lâm Hoan Hỉ thở hổn hển tránh khỏi bàn tay anh. Cảnh Dịch hôn lên xương quai xanh tinh tế của cô, anh khóa cửa rồi, không vào được. Vậy cũng không tiện. Ngừng một lúc, Lâm Hoan Hỉ cuối cùng cũng thỏa hiệp, giọng nói thẹn thùng, vậy anh mang cái kia. Anh tiếp tục động tác trên tay, ba bước cởi sạch quần áo trên người cô. Người đẹp còn nghi ngờ ôn hương Nguyễn Ngọc, khiến anh thoải mái nheo lại đôi mắt phượng xinh đẹp, anh không bắn vào. Có quỷ mới tin anh. Ngày Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch rời khỏi Trấn Nguyệt Nha, bầu trời lại lất phất mưa phùn. Xe tới đón bọn họ đã chờ ở ngoài lâu, lại không thấy bọn họ đi ra, tài xế hạ kính xe xuống nhìn xung quanh vài lần cũng không dám thúc giục. Chị, chờ Tông Tông được nghỉ sẽ đến tìm chị chơi nhé. Tiểu tiểu kia còn luyến tiếc chị mình, ra vẻ đáng thương nhìn cô, cậu biết chị còn có việc vì vậy cũng hiểu chuyện không dây dưa nữa. Lâm Hoan Hỉ cũng có chút luyến tiếc, khom lưng xoa mái tóc mềm mại của cậu nhóc, em phải ngoan ngoãn nghe lời, giúp chị chăm sóc ông nội, được chứ? Được ạ. Tông Tông trịnh trọng gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì lại chạy vào trong phòng, lúc chạy ra trên tay cầm con gấu màu đen. Tông Tông nhét con gấu vào tay Lâm Hoan Hỉ, nghiêm trang nói, đây là thú bảo vệ Tông Tông, bây giờ cho chị, có thể giúp chị ăn hết ác mộng. giọng nói non nớt cộng thêm vẻ mặt tiểu đại nhân, tức khắc làm cho mọi người trong phòng đều cảm thấy vui vẻ, cũng xua tan lo lắng khi ly biệt. Lâm Hoan Hỉ cất xong gấu con, quay về phía Uông Lộ Thanh và Lâm Văn Sương nói, cha mẹ chúng con đi đây. Cô lại nhìn về phía phòng ngủ, hô một tiếng, ông nội chúng con đi nhé. Không có ai trả lời. Lâm Hoan Hỉ biết người có tuổi sợ nhất là đối mặt với ly biệt, lúc này ngoài không nỡ ra ngoài cũng không có tâm tình gì khác. Lâm Hoan Hỉ nhỏ giọng nói, cha mẹ tìm cơ hội khuyên nhủ ông nội, con tin rằng ông nội sẽ cùng hai người tới thành phố A. Được, con trở về cũng phải biết chăm sóc bản thân, con phải nghe lời, đừng gây phiền phức cho Cảnh Dịch. Vâng, Lâm Văn Sương vẫn ít lời như trước, vỗ vỗ bả vai Cảnh Dịch, nửa uy hiếp nửa căn dặn, chăm sóc tốt con gái tôi. Con đã biết, Cảnh Dịch xách túi, chúng ta đi thôi, nếu hai người tới thành phố A, thì nhớ gọi điện trước cho con sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Trên đường cẩn thận, vẫy tay với hai người xong, Lâm Hoan Hỉ theo Cảnh Dịch ra cửa. Lên xe cô còn quay lại nhìn về phía sau xa xa. Mưa phùn mờ mịt, bỗng nhiên thấy bóng dáng Giả Nua lưng gù đang đứng xa xa vẫy tay với cô, khoảnh khắc đó, cô đột nhiên không kìm được nước mắt. Cảnh Dịch đưa khăn tay qua, mùa đông đón mọi người lên thành phố, em thấy được không? Lâm Hoan Hỉ khịt mũi, cầm khăn lau sạch nước mắt, khẽ gật đầu một cái. Anh xoa đầu cô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mưa liên tục nhiều ngày khiến đường núi khó đi, cho dù tài xế Tiểu Giang quen thuộc đường này, lúc này cũng phải rất cẩn thận. Đường sóc này quá mức khiến Lâm Hoan Hỉ vốn say xe rất khó chịu, sắc mặt cô tái nhợt, cuối cùng không nhịn được che miệng nói, dừng lại một chút, em muốn nôn. Tiểu Giang nhìn qua kính chiếu hậu, không dám chậm trễ, vội vàng dừng xe vào lề đường. Gần như là xe vừa dừng, Lâm Hoan Hỉ liền mở cửa xông ra ngoài. Sáng sớm chưa ăn được bao nhiêu, lúc này nôn ra đều là nước chua, nhưng không khí trong lành và những bông hoa cải xa xa khiến dạ dày cô thoải mái không ít. Nôn xong, Lâm Hoan Hỉ ngồi xổm nhìn xung quanh, một lúc sau, đằng sau có tiếng bước chân, không cần nghĩ cũng biết là ai. Ngậm kẹo không có tác dụng sao? Buồn nôn bởi vì say xe, giọng nói hay dáng vẻ cô đều uể oải. Anh đến lúc nào thế? Trời mưa đường đi khó khăn, dù thế nào cũng phải đi 2 tiếng đồng hồ. Cảnh Dịch ngồi xổm xuống cạnh cô, lấy khăn tay ra dịu dàng lau nước mưa thấm lên tóc và khuôn mặt cô. Thấy cô khó chịu, Cảnh Dịch cũng không dám nói chuyện nhiều, thả mềm giọng nhẹ nhàng như lông hồng, khiến cho trong lòng người kia ngứa ngáy, anh giúp em, chờ em đỡ hơn một chút chúng ta lại đi. Dưới trời mưa, khuôn mặt của anh càng tươi tắn tinh tế. Lâm Hoan Hỉ không đành lòng rời ánh mắt đi, bình khi bình tĩnh nhìn một lúc lâu tâm trạng cũng bình tĩnh lại. Cảnh Dịch, cô nhẹ nhàng gọi anh, hả, nét mặt cô giãn ra. Không biết là do những bông hoa cải vàng làm nổi bật lên, hay là do màn mưa quá mức mờ mịt, khiến nụ cười của cô chưa từng xinh đẹp mà động lòng như lúc này. Cảnh Dịch nghe được bà xã nói, anh rất đẹp mắt. Cảnh Dịch, anh rất đẹp mắt. Lần đầu tiên gặp mặt cô đã nói như vậy. Có chút đường đột, có chút liều lĩnh, khiến anh không biết phải làm gì, không thể nào thích ứng. Nhưng lúc này nghe được chỉ có tình cảm dịu dàng. Em đỡ hơn rồi, chúng ta đi thôi. Mưa đã lớn hơn, Cảnh Dịch cởi áo khoác trùm lên đầu cô, đi lên xe. Cửa xe khép kín, Tiểu Giang tiếp tục lái xe, vì chú ý Lâm Hoan Hỉ, hắn lại giảm tốc độ. Lại ngậm một viên ngậm nhỏ, Lâm Hoan Hỉ đeo tai nghe dựa đầu vào vai anh nhắm nghiền mắt, trong chốc lát cô đã chìm vào giấc ngủ. Yên lặng được một lúc, Tiểu Giang đột nhiên nói, liệu có phải chị dâu có rồi không? Cảnh Dịch chân mày cau lại, cái gì? Nhìn dáng vẻ của dâu, hình như là mang thai. Trong lòng Cảnh Dịch nảy lên, trầm giọng nói, cô ấy chỉ say xe. Tiểu Giang nói, trước kia vợ em mang thai, bọn em cùng nhau về nhà mẹ đẻ, lúc đó em cũng cho rằng cô ấy chỉ say xe, sau đó đi khám thì phát hiện là có. Chuyện này, không ai nói chắc được. Cảnh Dịch không nói chuyện, chỉ là ánh mắt trở nên sâu xa. Mắt anh cụp xuống nhìn mặt cô, ấn đường bắt đầu nhăn lại. Có không, không thể nào, Cảnh Dịch thầm tính toán, phát hiện kinh nguyệt của Lâm Hoan Hỉ tháng này hình như vẫn chưa tới. Chương 49, trên đường về nhà, Cảnh Dịch vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, rốt cuộc Lâm Hoan Hỉ có mang thai hay không? Lý trí của anh nói cho anh biết là không, nhưng mà trái tim vẫn không thể khống chế được mà mang một tâm lý may mắn nho nhỏ. Cảnh Dịch muốn làm cha, muốn cùng cô nuôi dưỡng một đứa trẻ, loại khát vọng này giống như một cái dây cuốn anh thật chặt. Lúc về đến nhà trời đã tối, Lâm Hoan Hỉ vội vàng tắm rửa rồi bỏ lên giường, gần như là vừa dính vào gối đã ngủ. Cảnh Dịch lại không buồn ngủ, anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt khi nhắm mắt của cô. Trong lòng lo lắng, vì vậy tay anh đẩy đẩy bả vai Lâm Hoan Hỉ, động tác rất nhẹ. Cô khẽ cau mày, xoay người đưa lưng về phía Cảnh Dịch. Cảnh Dịch vẻ mặt dịu xuống, thanh âm mềm mại, gọi một tiếng, Lâm Hoan Hỉ.

Phụ khoa, Lâm Hoan Hỉ không phải người ngốc, lập tức hiểu rõ ý anh. Cô vừa thẹn vừa giận, tay chống lên ngực Cảnh Dịch trợn mắt nói, kinh nguyệt của em vừa tới, có phải anh suy nghĩ nhiều rồi không? Nụ cười trên mặt Cảnh Dịch cứng lại, ánh mắt dần mờ mịt. Vào lúc này, trái tim anh như rơi xuống đất, không biết là do khó chịu hay cô đơn. Sớm biết rằng không có khả năng, nhưng dù là vậy vẫn có một thanh âm nho nhỏ nói cho anh biết anh muốn làm cha, vì vậy anh vẫn ôm hy vọng đó là sự thật. Cảnh Dịch thay đổi vẻ mặt rất nhanh, anh đi đun nóng lại cháo cho em. Lâm Hoan Hỉ không đoán được tâm tư của anh, Dịch ca gần đây anh không bận sao? Bận, sao có thể rảnh rỗi được, chỉ vì để chăm sóc bà xã mang thai cho nên anh đẩy lùi các hoạt động để ở nhà trông chừng cô. Ngày mai anh phải đến thành phố khác tham gia hoạt động, xong việc còn phải đi chụp một bộ ảnh cho phim tài liệu, có thể là đi nửa tháng. Em ở nhà một mình anh sẽ lo lắng, đến lúc đó gọi Tinh Tinh qua đây ở cùng em. Được, đồng ý rất sảng khoái, không chút lưu luyến nào. Vẻ mặt Cảnh Dịch trầm xuống, cũng không tiếp lời Lâm Hoan Hỉ. Thường thấy bộ dáng tâm tình bất định của người đàn ông này, Lâm Hoan Hỉ cũng không để trong lòng. Nếu đã quyết định đi hoa diệu, vậy bây giờ cô sẽ báo cho Tô Diễm một tiếng. Vì vậy cô cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn, Tô Tổng, tôi quyết định đồng ý lời đề nghị của ngài. Tô Diễm trả lời rất nhanh, được, ngày mai 10 giờ 30 phút gặp. Lâm Hoan Hỉ, tôi sẽ đến đúng giờ. Hẹn thời gian xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cô nghĩ, nếu như mình đến hoa diệu làm thì Cảnh Dịch phải làm sao? Lâm Hoan Hỉ quay đầu nhìn bóng lưng Cảnh Dịch nói, Dịch ca, Tô Tổng bảo ngày mai em đến hoa diệu. Anh thuận miệng trả lời, vậy cũng tốt. Nếu như em có thể đi hoa diệu, anh phải làm sao? Cảnh Dịch nói, em yên tâm, anh thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu một người đại diện. Im lặng, Lâm Hoan Hỉ đi tới bên cạnh anh, cẩn thận ngước mắt lên nhìn vẻ mặt Cảnh Dịch. Người đàn ông đôi mắt cụp xuống, vẫn là bộ dáng lạnh lùng, không khác xưa. Anh tức giận à, sợ quấy rầy Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ hỏi rất cẩn thận. Hà, anh không muốn em đi hoa diệu đúng không? Cảnh Dịch khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi trên mặt cô, em cho rằng anh tức giận vì chuyện này. Nếu không vì cái gì? Cô nghĩ kỹ lại, hình như không có chuyện gì chọc anh không vui mà. Chẳng lẽ, trong mắt Lâm Hoan Hỉ chuyện động, nhào tới ôm lấy bả vai anh, em không mang thai nên anh không vui? Có một phần, cũng chỉ có một phần. Vậy thì cô hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân rồi. Im lặng một lúc, cô nghe thấy anh nói, anh phải ra ngoài hơn nửa tháng, em chỉ có phản ứng như vậy thôi sao? Giọng nói tràn đầy trách cứ. Anh vì chuyện này mà không vui. Nếu không, Lâm Hoan Hỉ, xin chào tiên sinh lòng dạ hẹp hòi, tạm biệt tiên sinh lòng dạ hẹp hòi. Vẫy vẫy tay với anh xong, cô nhanh như chớp chạy lên tầng, cô muốn chọn một bộ quần áo để ngày mai đi hoa diệu. Cảnh Dịch liên tục thở dài, lấy điện thoại ra vào Weibo. Cảnh Dịch V, ngày mai phải ra ngoài, bà xã lại rất vui vẻ. Rất nhanh đã có nhiều bình luận. Bà nội người xem này, người mà bà hâm mộ đã đăng Weibo rồi. Một tình yêu rất rất đặc biệt. Được rồi, biết anh có bà xã rồi, tiếp đi. Hay là lão Dịch bị cắm sừng rồi, em vĩnh viễn chờ. Weibo này tựa như đao thần kỳ CP trong lòng ghi âm. Thần kỳ CP đã tan từ lâu rồi, không bằng lên thuyền Lâm Dục. Làm thơ trên đường rất hay, hãy đợi em đến trạm xe lửa. Không ai thực sự quan tâm anh. Lúc anh đang thở dài, Trang Phong lại gọi điện thoại đến, giọng nói sung sướng, Dịch ca, em cũng được mời tới hoạt động kia, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi nha, cho dù chị dâu không ở cũng có em đi cùng anh. Cảnh Dịch chỉ đáp lại một chữ cút rồi cúp điện thoại. Anh suy nghĩ một lúc thì gọi cho Chu Châu. Lần này đi thành phố C, để trợ lý Cảnh đi theo tôi. Chu Châu sững sờ một lúc, chị dâu đâu? Cô ấy có việc không thể đi cùng tôi. Chu Châu thảo luận một lúc chợt nói, nghe Tiểu Giang nói chị dâu mang thai. Chúc mừng, vẻ mặt Cảnh Dịch lại trầm xuống, hắn nói lung tung. À, đây đúng là tìm xui xẻo mà. Rõ biết là Tiểu Giang miệng rộng không đáng tin. Được em đi sắp xếp, Dịch ca còn chuyện gì khác không? Tìm giúp tôi một người đại diện, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn cuối tuần này để hắn làm việc cạnh tôi. Hà, thấy Cảnh Dịch chuẩn bị cúp điện thoại, Chu Châu vội vàng truy hỏi, đang tốt mà sao đột nhiên lại đổi người đại diện, chị dâu sao vậy? Ngắn ngủi một giây đồng hồ, hắn đã nghĩ đến các loại tình tiết cầu huyết trong phim lúc 8 giờ trong đó gồm ly hôn, sinh non, tiểu tam. Cảnh Dịch hiển nhiên là không nhiều lời trực tiếp cúp điện thoại. Nghe thấy tiếng tút tút trong loa, Chu Châu vẻ mặt mờ mịt. Đừng thực sự là ly hôn, sinh non hay có bên thứ ba chen chân chứ. Ngày trước mỗi lần đi công tác đều là Lâm Hoan Hỉ giúp sắp xếp hành lý, lần này cô không đi, đương nhiên chỉ có một mình Cảnh Dịch xử lý.